Chương 1266, cô nương kia gọi Trọng Nguyệt. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, tỷ tỷ biết rõ. Cô nương kia lần sau lại đến chơi, chúng ta đến lúc đó nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đại thúc vừa cười vừa nói. Tốt. Trọng Nguyệt ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, từ trong không gian triệu hoán ra tiểu mập mạp, bay người lên trên tiểu mập mạp lưng. Tiểu mập mạp tốc độ rất nhanh, cơ hồ là nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Là ngày đó bay ở trên trời đổ vật. Cầu cầu nhìn xem tiểu mập mạp biến mất, cao hứng nói một câu. Đại thúc nghe vậy khỏe miệng giật một cái, đó là Long A vẫn là Kim Long, bọn họ ở vào tận cùng Đông Phương, người ở đây cu nở dê tu luyện, cũng có thú sủng, chỉ là tận cùng Đông Phương giống như là một cái bình thản địa phương, thú sủng cũng chỉ có đặc biệt mà mới vừa có thế những cái kia thú sủng bên trong tuyệt đối không có Long. Kim Long, đây chính là trong Long tộc hoàng tộc tồn tại tận cùng Đông Phương vẫn luôn không có cái này, cô nương kia là từ địa phương khác tới sao ba ba. Ca ca đâu ngay tại đại thúc nghĩ đến sự tình thời điểm, cầu cầu hỏi một câu. Đại thúc nghe vậy chừng cầu cầu một chút, còn không phải là ngươi chạy loạn, ca ca ra ngoài tìm ngươi. Vậy được rồi, chờ ca ca trở về ta nhận lầm. Cầu cầu ôm đại thúc, ba ba, tỷ tỷ có phải là rất đẹp hay không, ta cảm thấy tỷ tỷ và ca ca cực kỳ xứng. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì. Đại thúc có chút dở khóc dở cười. Có thế cầu cầu nói lại cũng không có sai. Cô nương kia đẹp vô cùng, cùng Bạch Thiên xác thực rất xứng. Cầu cầu ngay tại cầu cầu cùng đại thúc lúc nói chuyện, một tên thân mặc áo bào trắng nam tử từ đường nhỏ đi tới, nhìn thấy cầu cầu thời điểm thở ra một cái, sáng sớm chạy đến địa phương nào đi ca ca. Nhìn người tới, cầu cầu vung vẩy lên tay nhỏ, ca ca, ôm. Bạch Thiên thấy vậy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là từ đại thúc trong tay ôm lấy cầu cầu. Về sau không cho phép chạy loạn. Bạch Thiên vừa nói, giật giật tay, muốn tốt hơn ôm cầu cầu, lại không biết làm sao đụng phải cầu cầu trên chân vết thương, đau cầu cầu ngược lại hít một hơi khí la nhở. Gặp cầu cầu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, còn nhíu lại lông mày, vừa nghĩ tới cầu cầu vừa rồi bộ dáng, Bạch Thiên con mắt nhắm lại, bị thương ân. Bước bách tại Bạch Thiên uy áp, cầu cầu nhẹ gật đầu, tại Bạch Thiên còn không có tức giận thời điểm đáng thương nói là nói, ca ca hôm qua lại nhức đầu. Ta chỉ muốn đi cho ca ca hái chút thảo dược, không cẩn thận rơi vào trong động. Nghe xong cầu cầu nói, Bạch Thiên sắc mặt không phải bình thường khó coi, ngươi quá dính vào, về sau không cho phép lại vụng trộm đi ra, biết sao lần này là rơi vào trong động tổn thương chân, như vậy lần tiếp theo đâu không phải mỗi lần đều số may như vậy. Vậy là ngươi làm sao trở về tất nhiên rơi vào trong động, nha đầu phiến tử này khẳng định lên không nổi, có thế buổi sáng hắn đi tìm cầu cầu, đại thúc trong nhà nhìn xem. Có lẽ cầu cầu bản thân đã trở về, cho nên không thể nào là đại thúc, thật chẳng lẽ là con Benai tự nghĩ biện pháp đi lên ngay tại dạ sát nghĩ đến sự tình thời điểm. Một bên đại thúc mở miệng nói ra, là một vị cực kỳ xinh đẹp cô nương đưa cầu cầu trở về, cô nương kia gọi Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nghe được cái này tên, không biết vì sao, luôn cảm giác ngược vị trí đặc biệt đau. Đúng a cầu cầu ôm Bạch Thiên, ca ca. Hôm qua chúng ta không phải nhìn thấy một cái kim hoàng sắc biết bay đồ vật sao, giống đại sa mở dạng, cái kia chính là tỷ tỷ, tỷ tỷ mới vừa mới rời khỏi thời điểm, ngồi chính là cái kia đại sa. Hôm qua, kim hoàng sắc biết bay đồ vật, đại sa, đó không phải là ngày hôm qua đầu rồng sao.